Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, Vong Xuyên Chi Cốc. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ cùng pháp bảo tiếng oanh minh, liên tục không ngừng, lấp lóe ánh kiếm, chạy nhanh bóng người, tại đụng nhau lấy, đan sen, bắn ra nồng đậm máu tanh cùng càng thêm cuồng loạn sát cơ. To lớn Nại Hà Cốc, giống như sinh tử địa ngục, vô số nhân tiên, trúc cơ tu sĩ, tại tuyệt vọng bên trong rơi vào luân hồi, mà càng nhiều gia tộc đệ tử, còn tại giấy giụa, chạy trốn, Phong Hành Tử mang theo gia tộc đệ tử bước lui rồi Ngọc Thần giới cao thủ. Đang muốn toàn lực rảo sát, mà Nại Hà Cốc bốn phía, lần nữa toát ra thành đàn mãnh thú. Cùng mấy chục cái tráng hán, Ngọc Thần giới một phương nhân số, càng ngày càng nhiều, nếu như Hình Thiên cùng hắn thần vệ đệ tử hiện thân, tình cảnh càng thêm hung hiểm, địa tiên, phi tiên đệ tử, thoát khốn không khó, mà nhân tiên, trúc cơ tiểu bối, thì tai kiếp khó thoát, hơn 10 vạn đệ tử a, mặc dù tu vi không tốt, lại là nguyên giới truyền thừa chỗ tại, lại có thể tùy ý giết chóc mà buông tay mặc kệ. Phong Hành Tử phát giác không ổn, phân phó đám người lui về phía sau, mà chính là này thảm thiết nhất giết chóc thời khắc. Ba đạo bóng người cực kỳ bắt mắt, người nào đó cùng hắn hai vị đồng bạn, không có tham dự chém giết, mà là ngây tại trên tảng đá, phảng phất không đếm xỉa đến. Hay là khoanh tay đứng nhìn, Phong Hành Tử lách mình mà tới, lên tiếng quát hỏi, mà hắn lời còn chưa dứt, Ngọc Chân Nhân cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên cũng theo lấy chạy tới, Bắc Sơn, có hay không thoát khốn chi pháp? Hừ, hắn nếu có thượng sách, như thế nào khoanh tay đứng nhìn, Vô Cửu Y Nguyên đứng tại trên tảng đá, tùy ý mấy vị cao nhân vội vàng mà tới. Mà đối mặt với Liên Thanh quát hỏi, hắn lại là không chút hoang mang cười một tiếng, ha ha. Các vị làm gì nghe ta nói bậy nói bạ đâu, liền không sợ ta có tâm quấy rối. Phong Hành Tử cách đất ba trường, đạp không xoay quanh, quay đầu nhìn quanh sau khi, giận nói, giờ này khắc này, há lại cho lắm mồm. Hung hiểm bước ngoặt, a. Xác thực không phải múa mép khua môi thời điểm. Ngọc Chân Nhân vẻ mặt lo nghĩ, gấp nói, Bắc Sơn, các nhà cao nhân cũng không phải là chuyên quyền độc đoán hạng người. Có chuyện cứ việc nói đi. Hắn đem chỗ có sai lầm đẩy lên nguyên giới cao nhân trên đầu. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên ngừng lại làm bất mãn. Tôn sứ, chỗ nói ý gì? Ngọc Thần giới truy sát mà đến, cùng ngươi khó thoát can hệ. Hai vị, ta như thế lo lắng hết lòng lại vì như vậy. Vô Cửu nghẹn cong đã lâu, chỉ muốn mượn cơ hội phát tiết một hồi. Ai ngờ mấy vị cao nhân đều mang tâm tư, vậy mà cãi vã. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, đạp không mà lên, cất giọng hỏi nói, tôn sứ, Nại Hà Cốc có hay không đường lui? Như vậy theo sông mà đi, ở ngoài ngàn dặm có cái Vong Xuyên Cốc, có thể trốn ra dưới mặt đất. Phong gia chủ, Phác gia chủ, Mộc gia chủ, nhanh chóng triệu tập các nhà địa tiên, phi tiên, như vậy bày trận, vừa đánh vừa lui, lại phân ra nhân thủ, hiệp trợ vãn bối đệ tử rút lui. Vong Xuyên Cốc tập kết về sau, người ta lại đi tính toán không muộn. Vô Cửu mặc dù phiền muộn nghẹn cong, nhưng lại chưa nhàn rỗi. Ba ngày đến, hắn thủy chung tại châm trước suy nghĩ. Bây giờ các nhà cao nhân đã trong lòng đại loạn, hắn tự nhiên muốn đứng ra. Kế này có thể thực hiện, liền theo chỗ nói, Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên liên tục gật đầu, liền tức truyền lệnh xuống. Bất quá thoáng qua ở giữa, to lớn Nại Hà Cốc đã bị chia hai nửa. Một bên là 5-6 ngàn vị địa tiên, phi tiên tu sĩ, như vậy trái phải tản ra, lấy cấm chế cùng phi kiếm, bày ra một đạo hơn 10 dặm trận thế. Một bên là thành đàn mãnh thú, cùng mấy trăm cái ngọc thần giới tráng hán. Mặc dù va chạm chém giết còn đang tiếp tục, mà thiếu rồi hỗn loạn, mà lại trận thế xâm nghiêm, nguyên giới một phương lập tức chiếm cứ thượng phong, mà còn sót lại địa tiên, phi tiên, thì là triệu tập may mắn còn sống sót vãn bối đệ tử. Lần theo khe núi đầu cuối cửa hang, nhào nhào rút lui mà đi, Ngọc Chân Nhân cùng Phong Hành Tử đều là nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại triệu tập các nhà cao nhân thương nghị bước kế tiếp đối sách, mà mới vừa nãy tại ra lệnh vô cứu đã mất người để ý tới. Hắn một mình đạp không mà đứng, hướng về phía bốn phương yên lặng nhìn quanh. Bắc Sơn đạo hữu Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử bay đến hắn bên thân, riêng phần mình thần thái bên trong lộ ra tức giận bất bình. Tại hai người nhìn đến, một vị nào đó tiên sinh kế sách mặc dù cũng không cao minh, lại có thể thay đổi nguy tình, đủ để thể hiện ra hắn gặp thời quyết đoán hơn người thủ đoạn. Tiếc rằng nguyên giới cao nhân cũng không đem hắn để vào mắt, mà Ngọc Chân Nhân cũng rất giống cố ý xem nhẹ hắn tồn tại, mà Vô Cứu ngược lại là xem thường, khoát tay áo, đi thôi, chỉ cần nguyên giới cao nhân ổn định trận thế, đủ để ngăn trở ngọc thần giới một phương cường công, hắn lưu tại nơi này dĩ nhiên vô dụng. Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử ngầm hiểu, sau đó phi nhanh mà đi. Không cần một lát, đến rồi Nại Hà cốc đầu cuối, thật to động khẩu nho nhỏ xen vào nhau kéo dài trong vòng hơn 10 dặm, y nguyên có 2-3 vạn nguyên giới gia tộc đệ tử còn chưa rời đi, hét to tán loạn lấy, tranh đoạt lấy, lại quần phong về tổ vậy tuôn ra vào cửa hang. Ba người thân hình rơi xuống, không xa bên ngoài chính là một cái cửa hang, một nhỏ bầy gia tộc đệ tử lần lượt biến mất trong đó. Vô Cứu quay người nhìn lại, to lớn làm sao cốc, nhìn một cái không sót gì, chỉ là kia trống trải chỗ tại đã không còn đã từng cảnh tượng, duy máu tanh tràn ngập. Oanh minh chấn động, thi hài khắp nơi, sát cơ cuồng loạn, thảm liệt tràng cảnh, làm người ta nhìn thấy mà giật mình, mà nguyên giới mấy ngàn tu sĩ cùng ngọc thần giới cao thủ còn tại giao đấu chém giết. Vô Cứu đỗ từng chinh chiến xa trường, kinh lịch qua thiên quân vạn mã cảnh tượng hoành tráng, cũng từng khiêu chiến tiên môn, cùng cường địch đọ sức, cũng đẫm máu bốn phương. Vô số lần trở về từ cõi chết, mà nguyên giới cùng ngọc thần giới chém giết thảm liệt vô tình, vẫn là để hắn rung động không thôi. Đều là tu tiên giả a, siêu thoát thế tục hạng người, không dính khói lửa trần gian tiên nhân, mà lại lẫn nhau ở giữa cũng không thâm cừu đại hận. Làm sao đến mức ngươi chết ta sống mà như thế điên cuồng? Xông vào cửa hang về sau, lập tức hãm vào hắc ám bên trong, mà bất quá hơn trăm trượng, lại là cửa hang tương liên, mà lại thành đàn gia tộc đệ tử ngăn cản, nhất thời đường đi không rõ mà phương hướng khó lường. Vô Cứu khoát tay áo, phía sau hắn Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử gật đầu ra hiệu, song song thi triển độn pháp, tránh đi gia tộc đệ tử, trực tiếp đi ngang qua vách đá mà đi. Hắn làm sơ trì hoãn, theo đuôi phía sau. Lúc này, Nại Hà cốc bên trong chém giết không ngừng, đánh nhau kịch liệt không ngớt. Ngọc Chân Nhân cùng Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên chờ hơn 20 vị thiên tiên cao nhân sóng vai đạp không mà đứng. Hơn trăm trượng bên ngoài chính là 5-6 ngàn vị địa tiên phi tiên bày ra trận thế, phảng phất một đầu dài gò núi vắt ngang tại khe núi ở giữa, mà mấy ngàn nói lấp lóe bay tán loạn, mà lại xen lẫn một thể ánh kiếm, liền như một đạo tường đồng vách sắt, thôi động cường đại phòng ngự thời khắc, lại thừa cơ bộc phát ra mãnh liệt phản công. Lại đi mấy trăm trượng thì là thành đàn tráng hán khu xử trên trăm đầu mãnh thú. Phát động một lần lại một lần trùng kích, lại khó mà xông phá nguyên giới gia tộc cường đại trận thế. Ngọc Chân Nhân cùng các nhà cao nhân trái phải nhìn quanh, riêng phần mình trao đổi lấy thần sắc nhẹ nhõm, chỉ cần ngăn trở Ngọc Thần giới cường công, hơn 10 vạn gia tộc đệ tử liền có thể chạy ra Nại Hà Cốc. Trận chiến này mặc dù thảm liệt, nhưng cũng có kinh không hiểm. Ai ngờ liền tại lúc này, xa xa hắc ám bên trong đột nhiên toát ra thành đàn bóng người. Có tới trên trăm chi nhiều, đều là cầm trong tay búa vàng, khí thế hùng hổ, thần vệ đệ tử, hình thiên sắp tới, đám người còn chưa chậm một hơi, đều là sắc mặt biến đổi. Thần vệ đệ tử hiện thân, mang ý nghĩa hình thiên bất cứ lúc nào sắp tới, có lẽ còn có càng nhiều cao thủ, sau đó truy sát mà đến, không được ham chiến, lui. Ngọc Chân Nhân ngược lại là quyết định thật nhanh, đúng lúc hô to một tiếng, mà hắn tiếng la chưa rơi, liền nghe Phong Hành Tử cất giọng nói, không được bối rối. Các nhà vừa đánh vừa lui, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên cũng là vội vàng không thôi. Tranh đoạt lên tiếng, địa tiên rút lui, phi tiên đoạn hậu, không cần, người ta đoạn hậu là đủ. Nguyên giới gia tộc, cao nhân tụ tập, đệ tử vô số, không thể bảo là không cường đại, mà mỗi đến thời khắc mấu chốt, luôn luôn loạn thành một bầy. Truy cứu nguyên do, quần long vô thủ a, dù cho Ngọc Chân Nhân cũng khó có thể phục chúng. Quả nhiên, bên này vừa mới hạ lệnh, mấy ngàn gia tộc đệ tử có lui về phía sau, có nhìn quanh, tràng diện lập tức hỗn loạn lên, mà Ngọc Thần giới một phương, thừa cơ cường công, đám người không biết làm sao, kiên cố phòng ngự không còn sót lại chút gì. Phong gia chủ, ngươi tại sao tự tác chủ trương? Ngọc Chân Nhân, ta nguyên giới gia tộc há có thể thụ ngươi bài bố? Ai nha, các vị chớ có cãi lộn, mà lại liên thủ ngăn địch, nguy cấp bước ngoặt, vậy mà lại lên tranh chấp. May mà các vị cao nhân hiểu được lợi hại, liền tức liên thủ hướng phía trước, pháp bảo, thần thông ra hết, kiệt lực che chở lấy các đệ tử rút lui. Cùng lúc đó, thành đàn nguyên giới gia tộc đệ tử còn tại chạy trốn. Hắc ám hang động bên trong, một đầu mạch nước ngầm dòng nước trôi mà đi. Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử như vậy ngừng lại, quay đầu chờ đợi, tại dưới mặt đất thi triển độn pháp, vẫn có thể xem là một đầu đường tắt, mà nguyên bản là ba người kết bạn, ai ngờ trong nháy mắt thiếu rồi một vị. Không ngừng có gia tộc đệ tử sát vai mà qua, hoặc là ngự không, hoặc là đạp kiếm, hoặc vung ra hai chân lội nước mà đi, vô luận lẫn nhau, đều là thất kinh bộ dáng. Lấy hắn tu vi, không nên lạc hậu, hơi chờ một lát, hai người còn tại chờ. Ba đạo bóng người từ xa đến gần, Bắc Sơn đạo hữu, hai vị, đuổi tới phụ cận người, chính là cái gọi là Bắc Sơn đạo hữu, mà phía sau của hắn vậy mà nhiều rồi hai vị đồng bạn. Một cái là thư sinh bộ dáng trung niên nam tử, một cái là râu vàng tóc vàng tráng hán, cùng là phi tiên cao nhân mà khí độ bất phàm. Ha ha, phù đạo tử cùng long thước hai vị tế ti, trốn ở đám người bên trong, vừa lúc bị ta gặp được, cũng là duyên phận a. Đi theo vô cữu đã đến hai người, chính là phù đạo tử cùng long thước. Hắn làm sơ phân trần, lại mỉm cười dẫn tiến nói, Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử, lẫn nhau không nên lạ lẫm. Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử đã từng thấy qua hai vị tế ti, đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm, mà đối phương đột nhiên hiện thân, vẫn là khiến cho hai người ngoài ý muốn không thôi. Mà phù đạo tử cùng long thước ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Hai vị, hạnh ngộ a, ha ha, duyên phận đây. Trọng Quyền biết rõ người nào đó thần cơ hay thay đổi, vô ý truy yếu. Hắn cùng Trương Nguyên Tử chắp tay thăm hỏi, gặp qua đạo huynh, chiếu cố nhiều hơn. ngắn gọn hàn huyên về sau, Vô Cứu tay vung lên, lần này đi Vong Xuyên chi cốc, còn có ngàn dặm xa, việc này không nên chậm trễ, đi đường quan trọng. Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử đưa cái ánh mắt, song song tại phía trước dẫn đường, mà Vô Cứu mang theo Phu Đạo Tử, Long Thước, sau đó mà đi, đi đường thời khác, truyền âm tiếng vang lên, Vô Cứu, Vô Tiên Sinh, ngươi đột nhiên triệu hoán long nào đó hiện thân, tất có thâm ý a. Ha ha, tìm người nói chuyện mà thôi. Ha ha, ngươi vẫn là như vậy dối trá. Mà huynh đệ ở giữa không cần khách khí, có chuyện cứ việc phân phó. Ta bây giờ một bàn tay không vỗ nên tiếng, lại không tiện hiển lộ chân thân, mà lại mời hai vị huynh trưởng trợ ta một chút sức lực đối phó nguyên giới gia tộc. Không, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN